Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1857, chương 1853 Phúc hậu và vô hại tiểu bạch thỏ. Đây là phi thường đáng sợ một loại đồ vật. Nó là không tự giác thẩm thấu tiến người nội tâm. Thậm chí thay đổi một người. Dần dần bị ảnh hưởng thay đổi, cũng đúng là bởi vì như vậy. Trong tương lai trong thế giới. Cái này, thể nghiệm nhân sinh bắt chước khí, bị coi cấm phẩm. Từ ban đầu rất nhiều người bán chạy nhiệt tình yêu thương mua về nhà chơi. Đến sau lại dù ra giá cũng không có người bán. Chỉ có ở chợ đen chung mới có thể mua được như vậy hiếm thấy mấy cái, trên cơ bản. Cũng không có người dám mua cái này sử dụng. Trong tương lai thế giới, mọi người đều cảm thấy sẽ sử dụng loại đồ vật này người. Đều là kẻ điên. Liền tính không phải kẻ điên, như vậy cũng có thể sẽ bị này cấp ảnh hưởng đến tính cách sinh ra rất nhỏ chuyển biến. Nói là biến thành kẻ điên cũng không quá. 114 trốn ở góc phòng, suy nghĩ cặn kẽ nhìn Quý Bạch mặc bộ dáng. Nó có chút lo lắng, cái này ngoạn ý sẽ trở thành cấm phẩm là có lý do. Bởi vì thật sự là quá mức với, hại người rất nặng, chỉ là 114 tả nhìn một cái hữu nhìn xem. Nhìn Quý Bạch mặc bộ dáng cũng không giống như là có cái gì không thích hợp địa phương. Thoạt nhìn thực bình thường. Giải trừ bắt chước khí. Khôi phục nguyên bản bộ dáng lúc sau. Thoạt nhìn cùng bình thường không có gì bất đồng địa phương. Chỉ là không biết Mộ Phạn có hay không bị ảnh hưởng. 114 thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại khái là nó nghĩ nhiều. Quý Bạch mặc nói như thế nào cũng là đại lão cấp bậc nhân vật. Hẳn là không có đã chịu ảnh hưởng. 114 nhìn một bên ngồi Nhan Bạch. Cân nhắc qua đi vẫn là cảm thấy không cần nói cho ký chủ đại đại tương đối hảo. Rốt cuộc loại chuyện này chỉ là nó suy đoán. Còn không có trở thành hiện thực. Càng không có. Được đến xác minh, Bạch Bạch. Quý Bạch mặc đem bàn chung cuối cùng một đạo đồ ăn đoan xuống dưới đặt lên bàn. Đây là một đạo tỉ mỉ nấu nướng thức ăn. Nhan Bạch yêu nhất ăn một đạo đồ ăn. Sườn heo chua ngọt, xương sườn bên ngoài bọc một tầng tương dường như đồ vật. Nhan sắc thoạt nhìn cùng sốt cà chua không sai biệt lắm. Nhan sắc thoạt nhìn thập phần lại ăn uống. Vừa mới đặt lên bàn, thức ăn bên trong mùi hương liền nhanh chóng bay ra. Ngọt nhi không nị, hương giòn tận xương, không chỉ là xương sườn thượng thịt nạc có thể ăn. Ngay cả kia xương cốt cũng là hương hương giòn giòn. Thập phần ngon miệng, Nhan Bạch nguyên bản là ngồi xổm trên mặt đất. Đồ ăn vừa lên bàn sau, Nhan Bạch liền giống như nghe thấy tiểu cá khô miêu nhi dường như. Lập tức đứng lên, nhìn thức ăn trên bàn. Trở về lúc sau, Nhan Bạch đem phía trước trên người xuyên y phục cởi ra. Hiện giờ trên người ăn mặc một kiện miên bạch mềm xốp ở nhà phục. Cái này ở nhà phục mặt trên đều là mềm mại len sợi đoàn dường như mau. Nhan Bạch mang cái này ở nhà phục mũ. Mũ thượng vừa lúc dựng hai con thỏ lỗ tai, đi theo Nhan Bạch đong đưa. Cái này con thỏ lỗ tai cũng đi theo cùng nhau nhích tới nhích lui. Có vẻ cực kỳ kiều tiếu đáng yêu. Nhan Bạch dựa ở cái bàn bên cạnh. Đáng thương vô cùng nhìn Quý Bạch mặc. Mũ thượng hai con thỏ lỗ tai đi theo cùng nhau đong đưa. Nàng chớp chớp mắt, khẽ cắn màu hồng nhạt cánh môi. Một bộ đáng thương tiểu bộ dáng, mặc mặc tương đương, thanh âm mềm mềm mại mại. Nhan Bạch nhẹ nhàng bắt lấy Quý Bạch mặc tay. Thân mình lắc qua lắc lại, không được. Quý Bạch mặc nhìn bắt lấy hắn tạp dề tay. Kỳ thật trong mắt có chút quang mang nhu hóa. Đối với Nhan Bạch, Quý Bạch mặc thật sự là cường ngạnh không đứng dậy. Nhưng là, hắn không ngại ở thỏa hiệp phía trước. Nhiều nghe Nhan Bạch làm nũng kêu hắn mặc mặc thanh âm, liền một khối. Nhan Bạch bắt lấy Quý Bạch, mặc tạp dề, nói xong câu đó sau. Nhan Bạch đó là cầm lấy chiếc đũa, trực tiếp kẹp lên một khối bán tương thực tốt sườn heo chua ngọt. Hết chương.